Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 627, chương 619, ba vị quốc công Kim Loan Điện đánh cược. Phụ hoàng ngài cứ yên tâm đi, nhi thần tự nhiên biết rõ bách tính khó khăn, làm thế nào có thể cho bách tính tăng cường gánh nặng. Còn nữa nói, có hoàng huynh cái kia nhà giàu chờ nhi thần đi ăn. Cần gì phải đi tìm người khác đâu. Lý Lệ chất cười đối với Lý Thế Dân nói. Có thể tại ngươi hoàng huynh trong tay bắt được ít nhiều. Đó là ngươi bản lĩnh. Trẫm tuyệt đối sẽ không can thiệp. Bất quá trẫm cũng không phải hết sức coi trọng. Ngươi có thể đủ đạt thành mong muốn. Lý Thế Dân có chút không quá tin tưởng nói. Phụ hoàng ngài liền nhìn được rồi. Nhi thần mấy ngày nữa liền chuẩn bị lên đường. Không biết phụ hoàng làm gì có thể có cái gì. Cần nhi thần hướng về hoàng huynh giao cho. Lý Lệ chất một mặt không phục cái bảng tình. Đối với Lý Thế Dân nói. Bây giờ Yến Quốc là hắn thuộc địa. Là tốt hay xấu liền xem bản thân hắn. Trẫm cũng không uổng cái kia tâm tư đi giao cho. Huống chi coi như là trẫm giao cho. Hắn cũng chưa chắc sẽ cho trẫm cái mặt mũi. Lý Thế Dân vung vung tay rồi nói ra, nếu phụ hoàng đồng ý, chỗ ấy thần liền đi tới hậu cung, hướng mẫu hậu lên tiếng chào hỏi. Lý Lệ Chất sau khi nói xong, lần thứ hai hướng về Lý Thế Dân hành lễ, chuẩn bị cáo từ rời đi Kim Loan Điện. Ở nơi này cái thời điểm, một bên trưởng tôn Vô Kỵ nhưng đứng ra nói, hoàng thượng, tuy nhiên hiện nay thiên hạ thái bình. Thế nhưng công chúa điện hạ dù sao cũng là lá ngọc cành vàng. Vì ngăn ngừa trên đường xảy ra vấn đề gì, thần cảm thấy vẫn để cho phò mã trưởng tôn Dung cùng đi đến U Châu tốt hơn. Trưởng tôn Vô Kỵ nói như thế. Các vị đang ngồi ở đây không có ai cảm thấy có vấn đề gì. Dù sao mình công công lo lắng con dâu gặp nguy hiểm. Cũng tuyệt đối là không gì đáng trách. Đã như vậy. Vậy hãy để cho trưởng tôn Dung bồi tiếp trường nhạc công chúa. Cùng nhau đi tới U Châu. Đem Mặc Châu thành chính vụ giao phó xong. Liền có thể xuất phát chạy tới U Châu. Lý Thế Dân gật gù rồi nói ra. Hoàng thượng, mặc dù có phò mã trưởng tôn Dung cùng đi. Thế nhưng dù sao công chúa và phò mã. Bây giờ đều là tuổi trẻ khí thịnh tuổi tác. Vì lẽ đó thần cảm thấy. Nên phái một vị tuổi tác lớn một điểm thận trọng thần tử. Cùng đi hai vị đi tới U Châu. Trưởng tôn Vô Kỵ đối với Lý Thế Dân nói. Ta nói trưởng tôn đại nhân. Cái này thật là nhìn ra là người một nhà. Ra lội xa cửa nhỏ cái này không yên lòng sức lực a. Hoàng thượng, ta xem ngài liền đáp ứng đi. Bằng không trưởng tôn đại nhân là sẽ không yên tâm. Một bên Trình Giảo Kim vừa cười vừa nói, vậy không biết người phương nào tới so sánh thích hợp đây? Lý Thế Dân nhìn toàn triều văn võ, đối với trưởng tôn Vô Kỵ hỏi, hoàng thượng, cái này còn dùng chọn sao? Để ta lấy trình thống lĩnh hữu vũ vệ, bảo hộ công chúa và phò mã ra đi tới U Châu. Đây tuyệt đối là không có sơ hở nào nha. Chưa kịp trưởng tôn Vô Kỵ nói cái gì, Trình Giảo Kim liền nhảy ra nói. Nghe được Trình Giảo Kim nói như vậy, Lý Lệ Chất trong lòng không khỏi tự nhủ, ngàn vạn không thể để cho hắn cho làm dối. Vì vậy dùng không tình nguyện vẻ mặt nhìn về phía Lý Thế Dân. Nhìn thấy nữ nhi mình vẻ mặt, Lý Thế Dân cảm thấy là Lý Lệ Chất không hy vọng Trình Giảo Kim cái này hỗn thế ma vương theo bên người. Vì lẽ đó Lý Thế Dân trên mặt, lộ ra làm khó dễ vẻ mặt, không khỏi nhìn về phía đề nghị trưởng tôn Vô Kỵ, hy vọng trưởng tôn Vô Kỵ có thể đưa ra nhân tuyển. Hoàng thượng, Lỗ Quốc công công vụ bề bộn làm sao đi được mở. Thần ngược lại là nhận thức một người, tính cách 10 phần ngay thẳng thận trọng, thích hợp nhất bồi tiếp công chúa điện hạ cùng nhau đi tới. Trưởng tôn Vô Kỵ đối với Lý Thế Dân, nói, ta nói trưởng tôn đại nhân, ta Trình Giảo Kim công vụ bề bộn, khó nói các vị đang ngồi ở đây liền nhàn nhã hay sao? Trình Giảo Kim không phục, đối với trưởng tôn Vô Kỵ hỏi, Lỗ Quốc Công, ta tiến cử hiền tài người này, chẳng qua là một ít huyện nhỏ thừa, vì lẽ đó tự nhiên quất đến mở thân thể, bồi công chúa và phò mã đi tới một lần. Trưởng tôn Vô Kỵ đối với Trình Giảo Kim nói, vậy không biết trưởng tôn đại nhân từng nói, rốt cuộc là người phương nào? Trình Giảo Kim nhìn trưởng tôn Vô Kỵ hỏi, ta nói này nhân hoàng trên cũng biết, hắn chính là Hàm Dương huyện thừa Lưu Nhân Quỹ, nói vậy hoàng thượng nên đối với hắn có chỗ ấn tượng chứ? Trưởng tôn Vô Kỵ đối với Lý Thế Dân hỏi, vì sao trưởng tôn Vô Kỵ sẽ nói Lý Thế Dân? Đối với cái này Lưu Nhân Quỹ có ấn tượng, bởi vì ở Lưu Nhân Quỹ vì là Trần Thương huyện úy lúc đã xảy ra một chuyện, việc này còn kinh động Lý Thế Dân. Lúc đó, Chiết Trùng đô úy Lỗ Ninh kiêu căng phạm pháp, các đời Trần Thương quan huyện đều vô pháp ngăn lại hắn. Lưu Nhân Quỹ nhậm chức về sau, đặc biệt nhắc nhở Lỗ Ninh không được trọng phạm. Nhưng Lỗ Ninh vẫn hung bạo thô bạo như cũ. Lưu Nhân Quỹ vì vậy dụng hình trượng đem hắn đánh chết. Trong tiểu bang quan viên đem việc này bẩm báo triều đình. Đường Thái Tông tức giận nói. Một cái huyện úy càng đánh chết ta Chiết Trùng đô úy. Điều này có thể được không? Vì vậy Lý Thế Dân đem Lưu Nhân Quỹ triệu tiến vào triều đình chất vấn. Lưu Nhân Quỹ trả lời nói. Lỗ Ninh sỉ nhục ta, ta bởi vậy giết hắn. Thái Tông cho rằng Lưu Nhân Quỹ cương nghị chính trực, không chỉ có không thêm trừng phạt, trái lại đề bạt hắn vì là Hàm Dương huyện thừa. Vì lẽ đó trưởng tôn Vô Kỵ nói Lưu Nhân Quỹ thời điểm, Lý Thế Dân tự nhiên cũng là nhớ tới là ai. Vì vậy gật gật đầu nói, cái này Lưu Nhân Quỹ cương trực không thiên vị. Từ hắn theo công chúa và phò mã thân phận, ngược lại là có thể cảnh tỉnh hai người không muốn làm sai sự tình. Hoàng thượng, cái này Lưu Nhân Quỹ tuy nhiên tính cách cương trực không thiên vị. Thế nhưng hắn chẳng qua là một giới văn thần mà thôi. Trên đường đi thì lại làm sao có thể bảo hộ thôi. Công chúa và phò mã an nguy đây. Trình Giảo Kim chưa từ bỏ ý định đối với Lý Thế Dân nói. Trình Vương Huynh nha Trình Vương Huynh, ngươi làm sao lại không biết ghi nhớ đây, mỗi lần đều muốn chiếm Lý Thái tiện nghi, nhưng cuối cùng xui xẻo lần kia không phải là ngươi, khó nói ngươi quên lần trước, hắn có thể đầy đủ để ngươi chết mười mấy ngày a. Lý Thế Dân bất đắc dĩ vừa cười vừa nói, Hoàng thượng nói không tệ, chính là bởi vì việc này. Ta lão Trình mới muốn bồi tiếp công chúa và phò mã. Cùng đi đến U Châu. Dù sao lúc đó hắn nhưng làm ta lão Trình sửa lại thảm a. Cũng là thời điểm tìm hắn tính toán món nợ. Trình Giảo Kim thẳng thắn. Đối với Lý Thế Dân nói. Ta nói Trình Giảo Kim. Đến thời điểm đó chỉ sợ ngươi là trộm gà không xong thực đem mét. Không có tìm người ta tính sổ. Lại bị tiểu tử kia mạnh mẽ hố trên một cái. Một bên úy trì cung cười đối với Trình Giảo Kim nói, Ngạc Quốc Công nói không tệ. Ta từ Mậu Công cũng cảm thấy Trình Giảo Kim Bồi phu nhân lại quay binh độ khả thi rất lớn. Từ Mậu Công đồng dạng vừa cười vừa nói, hôm nay ta liền cùng các ngươi đánh một cái đánh cược. Nếu như ta lão Trình lại bị Lý Thái tiểu tử kia tính kế, sau khi trở về, trong vòng một năm chí tôn ngọc hoàng túy, ta Trình Giảo Kim bao. Nếu như ta nếu không có bị hắn tính kế, trái lại tìm về ngày đó mặt mũi, các ngươi cảm thấy việc này lại cần làm như thế nào đây? Trình Giảo Kim nhìn Từ Mậu Công cùng úy trì cung nói, nếu như ngươi thật có thể ở Yến Vương Điện Hạ trong tay chiếm được tiện nghi, đồng dạng trong vòng một năm chí tôn ngọc hoàng túy, ta cùng Ngạc Quốc Công cũng bao. Từ Mậu Công nhìn Trình Giảo Kim nói, quân sư nói không tệ, chỉ cần ngươi có thể chiếm được đến tiện nghi, ta úy trì cung không chỉ quản rượu còn quản thịt. Quý Trì Cung cười lớn đối với Trình Giảo Kim nói, "Chấm xem việc này có thể được, cái kia chấm liền đến làm cái người trung gian làm sao? Bất luận ai thua ai thắng, chấm chỉ cần năm vò Chí Tôn Ngọc Hoàng Túy, không biết các ngươi ý như thế nào đây?" Lý Thế Dân một mặt mỉm cười, mở miệng đối với ba người nói, "Thật là có cái gì nhi tử sẽ có cái đó cha. Đến lúc nào cũng không quên nhớ chính mình chiếm tiện nghi." Trình Giảo Kim nhỏ giọng lẩm bẩm, hắn cũng không dám lớn tiếng đi nói, đây chính là Kim Loan Điện, nếu để cho Lý Thế Dân mất mặt, vậy hắn đầu sẽ phải hạ xuống. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?